trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 14, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nam Y cũng không có đáp ứng Thẩm Tố. Thẩm Tố mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không có từ bỏ ý niệm. Tất nhiên Vệ Nam Y khen qua nàng thiên phú dị bẩm. Vậy nàng đối với Vệ Nam Y mà nói cũng không phải là vướng víu. Hơn nữa máu của nàng có thể giúp Vệ Nam Y, coi như Vệ Nam Y không muốn mang lấy nàng, Giang Tự chắc cũng sẽ nguyện ý mang theo nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Giang Tự tại biết nàng huyết đối với Vệ Nam Y hữu dụng về sau, có thể khống chế lại dế. Tê chết nàng xúc động. Hồ ly tốc độ dần dần chậm lại. Trên vách đá đèn đuốc càng ngày càng sáng tỏ. Trên vách đá khắc lấy đồ án dần dần đã biến thành một chút khác chữ. Nội dung phía trên, Thẩm Tố vội vàng liếc qua một chút. Ghi lại chính là kính khâm huyết mạch chuyện. Vách đá ghi lại, kính khâm huyết mạch. Phàm là uống qua nhạn bích sơn nước kính hồ yêu vật đều có thể có nhất định huyết mạch áp chế. Thậm chí không giới hạn trong yêu vật. Kính khâm là kính hồ chi linh. Mỗi một giọt kính hồ chi thủy cũng có thể nói thành huyết nhục của nàng. Những cái kia yêu vật dựa vào nước kính hồ sinh ra linh trí, tăng cao tu vi. Như vậy tính ra mà nói, những cái kia yêu vật cũng coi như là đều nhận kính khâm ân tình, cho nên huyết mạch bị khắc chế cũng là tốt lý giải. Thẩm Tố đột nhiên nghĩ đến hỏi Vệ Nam Y, phu nhân, nếu như ta huyết mạch đạt đến ta tổ tiên cường độ, bên trong cơ thể ngươi yêu hồn có phải hay không sẽ sợ ta? Về sau cũng không còn dám thôn phệ máu tươi của ta. Vệ Nam Y im lặng một lát, mới nói, Thẩm cô nương, nhạn bích sơn kính hồ hồ nước linh khí dư giả. Nếu như không phải bốn phía nguy cơ tứ phía, thôn phệ quá lượng sẽ bạo thể mà chết. Cái kia kính hồ hồ nước sợ là đã sớm khô kiệt. Kính khâm chính là hồ thủy chi linh, nàng huyết mạch cũng là hồ nước, chẳng qua là linh lực dư giả hơn trăm lần hồ nước. Nàng huyết mạch tất nhiên có thể áp chế uống qua nước kính hồ tất cả yêu, nhưng hồ nước đều sẽ bị cướp đoạt, huống chi là cô nương dạng này huyết mạch, bọn chúng sợ hãi cũng là bọn chúng ham mê, uốn, dụ, xê vọng sẽ chiến thắng sợ hãi. Thẩm Tố nhíu mày. Vậy các nàng như thế nào cảm nhận được tổ tiên sức mạnh cũng không dám đi ra? Hù sợ bọn chúng không phải huyết mạch sức mạnh, mà là quy nhạn cô nương sức mạnh. Vệ Nam Y dừng một chút, mới vừa nói, quy nhạn cô nương rất mạnh, có thể quy nhạn vẫn phải chết, thậm chí hóa thành cái này tì tương kính long trận một bộ phận. Trong sách không có liên quan tới kính khâm ghi chép, thậm chí không có tông môn thu nạp yêu vật ghi chép. Thậm chí Lâm Tiên Sơn là có quy định không dung yêu vật nhập môn. Nếu không phải là có quy định này, Giang Am cùng con rắn kia yêu cũng không cần che lấp. Có thể liền không có phía sau bi kịch xảy ra. Thẩm Tố khó mà phỏng đoán qua cố sự toàn cảnh. Nàng chỉ cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản. Nàng nếu là hỏi tới, Vệ Nam Y chưa chắc sẽ không nói cho nàng chân tướng sự tình. Nhưng nàng luôn cảm thấy Vệ Nam Y cũng không có như vậy nguyện ý hồi ức cái kia đoạn chuyện cũ. Thẩm Tố thức thời không tiếp tục hỏi. Vệ Nam Y lại tại lúc này há miệng dặn dò nàng. Thẩm cô nương ra mộ huyệt về sau, vết thương đều phải che lại. Trên thân tốt nhất đeo một chút che chắn huyết khí túi thơm. Thẩm cô nương huyết mạch thật sự là khan hiếm. Cũng chỉ có dạng này mới sẽ không rước lấy mầm tai vạ. Thẩm Tố sững sờ, phu nhân, hẳn là không nghiêm trọng như vậy a. Phía ngoài cái kia mấy cái yêu liền đối ta huyết mạch không có hứng thú. Vệ Nam Y sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí cũng nghiêm túc chút. Đó là bởi vì tu vi của bọn nó quá thấp, hẳn là căn bản không có phát hiện cô nương huyết mạch bên trong ẩn tàng bí mật. Bọn chúng chỉ biết là cô nương huyết mạch có thể làm cho bọn chúng nhận được trong huyệt mộ bảo tàng. Nhưng nếu như đổi một chút tu vi cao mạnh yêu, hay là tu sĩ, nàng dừng một chút, thần sắc càng bất đắc dĩ. Thẩm Tố lần này nghe lọt được, chỉ là trong lòng càng là nghi ngờ. Án lấy Vệ Nam Y lời nói, nguyên chủ những năm này là thế nào tại Lạc Nguyệt Thành vượt đi qua đây này? Cũng không thể là nàng chưa bao giờ nhận qua thương. chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia huyết mạch cấm chế? Thế nhưng là huyết mạch cấm chế có thể tránh huyết khí mà nói. Vậy nàng huyết mạch lại là làm sao lại đột nhiên thức tỉnh đâu? Nguyên chủ cái kia mười mấy năm cũng không có thức tỉnh. Hết lần này tới lần khác nàng vừa qua tới đã tỉnh lại. Đây cũng quá kỳ quái. Thẩm Tố cùng vệ nam y bị mắt xanh hồ ly dẫn xuyên qua thông đạo thật dài. Trên vách đá dần dần không còn đồ án. Các nàng cũng dần đi vào một đầu tử lộ. Trước mắt vách đá không có đồ án. Thay vào đó là từng khỏa bích ngọc hạt châu. Mắt xanh hồ ly nhảy vào trong hạt châu mất tung ảnh. Nhưng các nàng lại không có đi nữa. Thẩm Tố chỉ ngăn tại trước mặt tường đá. Phu nhân, mắt xanh hồ ly tiến vào bên trong. Vệ nam y nhìn xem một hàng kia sáng lên bích ngọc hạt châu. Thản nhiên nói, thẩm cô nương, người nắm tay để lên. Vệ nam y âm thanh tựa hồ nghe lấy càng là giả hơn yếu đi chút. Không đợi Thẩm Tố hỏi, vệ nam y liền chủ động cầm nàng thụ thương tay, đem nàng tay dán lên vách đá. Máu tươi rơi vào bích ngọc trên hạt châu. Cái kia khảm nạm tại trên vách đá hạt châu càng là ở trước mắt bắt đầu chuyển động. Một viên tiếp lấy một viên, chậm rãi xếp thành một cái hồ ly hình dạng. Theo hồ ly hình thành, cái kia vách đá càng là từ giữa đó đã nứt ra một đường vết rách, bỗng nhiên trở thành một đạo cửa đá. Thẩm Tố vừa định động tay đẩy ra, cửa đá kia càng là hướng về hai bên thối lui, chính mình mở ra. Sau cửa đá chính là chủ mộ. Trong mộ cũng không xa hoa, chỉ có mấy chục cây điêu khắc đồ án thạch trụ. Làm người ta chú ý nhất chính là trong huyệt mộ để hai người quan tài đá. Mắt xanh hồ ly xuất hiện lần nữa ở Thẩm Tố trước mặt. Lần này là một đám hồ ly dắt Thẩm Tố vạt áo. Các nàng mang theo Thẩm Tố lao nhanh chạy về phía quan tài đá. Thẩm Tố đều bị lôi kéo lảo đảo hai bước. Chớ đừng nhắc tới vệ nam y, nàng vội vàng buông lỏng ra dắt vệ nam y tay. Bất quá trong nháy mắt, Thẩm Tố đã đứng ở quan tài đá bên cạnh. Sau lưng có vang một tiếng. Bang! Thẩm Tố vội vàng hướng về sau mắt nhìn. Vệ nam y bởi vì vừa rồi lực đều quá gấp, lúc này đã ném xuống đất. Phu nhân, trong nội tâm nàng lo nghĩ vệ nam y, chỉ là cơ thể lại giống như là bị định trụ. Không thể động đậy. Thẩm cô nương, ta vô sự. Vệ nam y trong miệng nói vô sự. Thẩm Tố lại rõ ràng phát giác được nàng lại yếu đi một chút. Nếu như không phải lỗ tai nàng dùng tốt, bây giờ hẳn là đều nghe mơ hồ vệ nam y âm thanh. Nàng muốn đi nhìn một chút vệ nam y có phải hay không đập lấy ra thịt. Vẫn như trước là khó mà chuyển động. Thẩm Tố cuối cùng là gấp. Nàng trừng trừng hồ ly. Buông ra ta. Mắt xanh hồ ly coi là thật buông lỏng ra Thẩm Tố. Chỉ là Thẩm Tố vẫn như cũ không động được. Mà đám kia mắt xanh hồ ly nhưng là hướng về quan tài đá quỳ xuống. Cung kính lễ bái hành lễ. Sau đó một cái hồ ly đến gần Thẩm Tố vết thương. Ngậm lấy Thẩm Tố một khỏa huyết châu vọt vào quan tài đá bên trong. Biến mất bóng dáng. Ngay sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba. Theo Thẩm Tố máu tươi tiến vào quan tài đá bên trong. Quan tài đá bắt đầu biến thành màu đỏ. Cuối cùng, tất cả hồ ly đều biến mất. Quan tài đá cũng tại cuối cùng một cái mắt xanh hồ ly hàm chứa Thẩm Tố huyết châu chui vào về sau tự động mở ra. Trong quan mộc có cái dung mạo tuấn tú nam tử. Trong ngực hắn ôm một cái hồ ly. Hồ ly lòng bàn tay ép xuống một cái hộp gỗ đàn tử. Nam tử sắc mặt hồng nhuận. Lông hồ ly phát nhuận trạch, nhìn xem đều giống như còn sống. Chỉ là theo quan tài mở ra, trong quan mộc dâng lên vây quanh xương trắng. Nam tử cùng hồ ly càng là tại trong khoảnh khắc hóa thành xương khô. Thẩm Tố vẫn là không động được, nhưng vệ nam y đã một lần nữa đứng lên, đi tới bên người nàng. Trên người nàng ngoại trừ trên lưng thương, giống như không có thêm mới thương. Cái này khiến Thẩm Tố tâm an chút. Vệ nam y nhìn qua quan tài đá bên trong. Hai đầu lông mày nhiều chút bi thương. Thẩm sư đệ, quy nhạn cô nương, Thẩm Tố cũng hiểu rồi. Nàng tại trong quan tài đá nhìn thấy chính là nàng tiên tổ. Thẩm Dật Văn cùng kính khâm. Thế nhưng là vệ nam y không phải nói Kính Khâm không phải hồ yêu đi. Nhưng bên trong cùng Thẩm Dật Văn nằm ở một khối rõ ràng là chỉ hồ yêu. Theo Thẩm Dật Văn cùng Kính Khâm hóa thành xương khô. Cái kia bị nhấn tại hồ ly dưới lòng bàn tay hộp cũng tự động mở ra. Bên trong trưng bày một khối màu đỏ thẫm ngọc lão hổ cùng một cái xanh biếc ban chỉ. Ban chỉ nhìn xem bình thường không có gì lạ. Thế nhưng ngọc lão hổ công nghệ cực kỳ cẩn thận. Nổi tầng nhỏ vụn kim phấn. Thẩm Tố cùng vệ nam y nói. Phu nhân, con hổ kia nhìn xem không giống như là tục vật. Vệ nam y mấp máy môi. Nói khẽ, tự nhiên không phải tục vật. Đây là Lạc Nguyệt Thành hộ thành mã não. Trong nguyên thư từng có ghi chép, Lạc Nguyệt Thành từng là Lâm Tiên Sơn sân đấu võ một trong. Bởi vì thường xuyên tranh đấu, hộ thành mã não tiêu thất, trong thành linh lực mất khống chế, Lâm Tiên Sơn cũng liền vứt bỏ chỗ này sân đấu võ. Cái kia biến mất hộ thành mã não thế mà tại nàng tiên tổ trong mộ. Thẩm gia tiên tổ trước đó sẽ không phải là đạo tặc à, vệ nam y sợ nàng khổ sở. Cho nên mới tận lực không có nói chi tiết trong đó. Nói dối với nàng, Thẩm Tố lời nói cũng không kịp hỏi ra lời. Lúc trước từ quan tài đá bên trong xuất hiện xương trắng ngay tại trước mắt nàng nhanh chóng hội tụ. Ngưng kết thành một khỏa màu ngọc bạch hạt châu nhỏ. Theo nàng thụ thương mờ u bàn tay. Chui vào trong da thịt của nàng. Thẩm Tố thậm chí có thể trông thấy hạt châu kia tại trong kinh mạch của nàng di động. Nàng bị sợ hết hồn. Vệ nam y cũng bị dọa. Thẩm cô nương, ngươi còn tốt chứ? Theo hạt châu trắng chen vào trong máu thịt, Thẩm Tố cuối cùng là có thể động. Nàng chỉ bây giờ chuyển tới cánh tay nàng bên trong. Trêu đến nàng nổi gân xanh, cơ hồ muốn gạt mở ra thịt hạt châu. Phu nhân, ta cảm thấy ta nên hô đau. Nhưng ta giống như không đau. Thẩm Tố là thực sự không đau. Nhưng kinh mạch từng đoạn bị trống lên. Nhìn xem rất là kinh dị. Nghe Thẩm Tố nói không đau, vệ nam y nhẹ nhàng thở ra, trấn an Thẩm Tố. Khả năng này là Thẩm cô nương tiên tổ lưu cho cô nương sức mạnh. Tiên tổ lưu lực lượng tạo phúc hậu nhân rất dễ dàng lý giải. Nhưng Thẩm Dật Văn bọn hắn có lẽ có thể cân nhắc thay cái đơn giản điểm phương thức. Cái phương thức này đối với Thẩm Tố ánh mắt cùng trái tim cũng không quá hữu hảo. Ngọc Châu tại Thẩm Tố thể bên trong đánh một vòng sau. Cuối cùng là biến mất. Nhìn xem giống như là sáp nhập vào Thẩm Tố huyết nhục. Thẩm Tố vừa buông lỏng một hơi. Trong đầu đột nhiên nhiều hơn một người khác ký ức. Sóng chiều một dạng ký ức chen lấn đầu nàng đau muốn nứt. Nàng đỡ lấy quan tài đá. Chậm chạp ngồi xuống thân thể. Từng ngụm thở hổn hển. Vệ nam y không nghĩ tới có này biến cố. Nàng đi theo Thẩm Tố đỡ quan tài đá ngồi xuống. Nhẹ nhàng kêu lên Thẩm Tố. Thẩm cô nương, người thế nào? Phu nhân, ta. Thẩm Tố giơ cánh tay lên. Cánh tay càng là tại trước mắt vệ nam y từ trắng đã biến thành trong suốt. Tinh tế tách ra, giống như là giọt nước miễn cưỡng hợp lại mà thành. Bọn chúng thậm chí ở trước mắt di động. Vệ nam y khẽ giật mình. Nàng cho là Thẩm Tố sợ trước mắt biến hóa. Vội vàng nói, Thẩm cô nương, người đừng sợ, vừa rồi hạt châu kia bên trong chắc có quy nhạn cô nương sức mạnh. Quy nhạn cô nương bản thân liền là kính hồ chi linh. Cơ thể cũng là hồ nước ngưng kết mà thành. Cho nên thân thể ngươi phát sinh một chút biến hóa cũng là bình thường. Cách chương.